Chương 381 tối cường thăng cấp hệ thống. Đây là trời cao tiết tấu a. Ken. Chúc mừng Player Long Phi hàng phục huyết ma tông hoàn thành ma tộc chí tôn nhiệm vụ, mục tiền nhiệm vụ độ hoàn thành 5/8. Vừa dứt tiếng, Long Phi ý niệm một khống, huyết thi lão tổ từ huyết mạch tông chủ trong đầu chuyển ra đến, bò vào Thù Vạn Thiên trong đầu, sau đó, Thù Vạn Thiên quỳ trên mặt đất, kể ta nguyện ý thần phục. Ken. Chúc mừng Player Long Phi hàng phục huyết hải tông hoàn thành ma tộc chí tôn nhiệm vụ, mục tiền nhiệm vụ độ hoàn thành 6/8. Đây chính là bút, du hí bút, chỉ cần phát động nhiệm vụ giả thiết điểm là có thể, hệ thống chỉ cứng đầu, chỉ cần bác đại ma tông tông chủ quỳ gối Long Phi trước mặt nói thần phục, này tất cả liền thông suốt, toàn bộ thông qua, sau đó, lại là hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, cho dù hồn ma cùng si mị hai người đầu bị chém. Huyết thi lão tổ cũng giống vậy có thể liên tiếp phục hồi như cũ lên, liền ở hồn ma quỳ gối Long Phi trước mặt nói thần phục sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Ken. Chúc mừng Player Long Phi hoàn thành ma tộc chí tôn nhiệm vụ. Long Phi tâm trung căng thẳng, trở nên hưng phấn, kể thời điểm mấu chốt đã đến, nhất định phải toàn bộ ngạch hoàn thành a, đừng suy giảm a, Bồ Tát phù hộ a. Ken. Chúc mừng Player Long Phi thu được nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 40 triệu điểm. Chân khí 250.000 điểm, tích phân 50.000 điểm, miễn phí rút thưởng một lần. Ken. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến tông cấp 1, E Ken. Chúc mừng Player Long Phi thu được đặc thù gói quà khen thưởng, phải chăng kiểm tra? Long Phi ngưỡng thiên trường tháng, E I. Tại sao A, tại sao là một nửa khen thưởng A, hệ thống ta đều là dĩ lý phục nhân đó A. Ngươi không thể như vậy A. Chỉ lấy được một nửa khen thưởng, hệ thống phán định là Long Phi động dùng võ lực nghiền ép, Long Phi tâm bên trong có chút khổ bức, nhìn mặt khác 40 triệu kinh nghiệm cứ như vậy không còn, gãy lá gan đau nhất a. Bất quá, hắn cũng là kiếm bộn rồi, bản đến cái này nhiệm vụ hắn là một điểm khen thưởng đều vậy không đến, nhiệm vụ khiến hắn hàng phục bác đại ma tông, hắn ngược lại tốt, trực tiếp tàn sát, đem thất đại ma tông trực tiếp đưa vào địa ngục. Tình huống như thế còn có thể có khen thưởng đã là thượng thiên mở mắt, nhìn trong đầu một cái gói quà hộp lập lòe quang mang. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ấn vào đi tới, nói, ghi kiểm tra. Gói quà hộp mở ra, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng lập tức vang lên, Ken. Chúc mừng Player Long Phi thu được Sơn Hải Thú Hóa hình thức hệ thống lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Ách! Lại một cái hệ thống bị kích phát. Nhưng là... Cái gì gọi là Sơn Hải Thú Hóa hình thức hệ thống à? Long Phi mang theo nghi vấn mở ra hệ thống, kiểm tra thú hóa hình thức thuộc tính lên, không nhìn không sao, vừa nhìn. Long Phi cả người đều đang thiêu đốt, nặng nề hô lên một tiếng, nghỉ dời à, đây là muốn trời cao tiết tấu a. Hệ thống, Sơn Hải thú hóa hình thức hệ thống miêu tả, người chơi có thể thú hóa, biến thành Sơn Hải trong kinh siêu cường hung thú, miêu tả 2, một ngày chỉ có thể mở ra một lần, miêu tả 3, thời gian từ nửa giờ một mực tăng lên, là 10 chơi thú hóa đẳng cấp càng ngày. Thú hóa đi ra hung thú lại càng mạnh, thời gian cũng càng lâu, a ha ha ha, nhảy lên trời, thật sự thượng thiên, liên Sơn Hải trong kinh hung thú đều có thể biến hóa, ha ha ha, Long Phi cười cùng cái nhị bức như thế, tại sao, bởi vì Sơn Hải kinh bên trong hung thú quả thực chính là cùng, kéo, khốc, bá, huyễn tồn tại a thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân, long sinh cửu tử, tù ngu, nhai tý, trào phong, bồ lao, toa nghê, bí hí, bệ ngạn, phụ hí, ly vẫn, những thứ này là thần thú càng có vô số bên trong hung thú thử hỏi một chút, đây là muốn trời cao tiết tấu sao, hệ thống, ngươi nếu như là không nên nữ, ta tuyệt đối sẽ cưới ngươi. Long Phi hưng phấn liên tục, hoàn toàn dừng lại không được tại, Sơn Hải kinh bên trong bốt mỗi một cái đều là phi thường hung tàn trên bầu trời bay, trong nước du ngoạn, địa để chui, có thể nói không thiếu gì cả, về sau còn lo lắng cái gì, hoàn toàn không cần lo lắng, lần trước đối mặt Tư Đồ Phong thời điểm. Hắn thân thể gửi nuôi thượng cổ hung thú, rất cường hãn đi, Long Phi hoàn toàn rung chuyển không được tồn tại nhưng là... Này đầu hung thú cùng Sơn Hải kinh hung thú so với, cái kia chính là đồ. Bỏ đi y hệt tồn tại, lên trời. Thật sự lên trời. Long Phi khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn, ngay vào lúc này, Tiểu Bạch đột phá chạy lên huyết hải phong, nói, Ê chủ nhân, Nam Thiên Tông đệ tử đột nhiên phản công, không biết vì sao. Phản công. Long Phi lông mày căng thẳng, nói, nhìn dáng dấp Nam Thiên Tông viện binh đã đến, hơn nữa cần phải có so với Tư Đồ Diệu lợi hại hơn cường giả. Quên đi. hôm nay liền trước tha bọn họ một lần, đến Nhật Phương Trường, về sau có chính là thời gian. Không đi nữa sẽ không đi được, Sơn Hải kinh thú hóa hệ thống có thể biến thành Sơn Hải dị thú đi ra, nhưng là tình huống thế nào đâu này, Long Phi vẫn không có kiểm tra, hơn nữa, những này dị thú cũng cần thăng cấp năng lực trở nên mạnh mẽ, thêm vào Long Phi hiện tại đại chiêu đều dùng hết rồi, hệ băng hỏa. Rút lui trước. Băng hỏa hơi động, bay lên trời, rơi vào Long Phi bên người, Long Phi nhảy lên, ánh mắt hơi động, nói, ê mục tiêu, hắc ám hẻm núi, xuất phát. Oanh, oanh, hai cánh vỗ một cái, ngược lại liền biến mất ở chân trời, băng hỏa đẳng cấp tăng lên, hắn tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng lên, lần này, Long Phi kiếm đầy bồn đầy bát, lớn nhất người thắng kia chiến tông cảnh giới. Hắc ám phong cái loại này hắc ám ô nha vương đáo đáy ngọn nguồn có hay không tiến hóa thành cửu u minh tước đâu này. Long Phi tâm trung ám thầm nói, kê tỷ, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ đem ngươi tam hồn thất phách mang xuất địa phủ, nhất định sẽ. Mặt khác một chỗ, Tà Âm Tông, Lý Nguyên phách nộ truy vừa rơi xuống, tên kia chiến hòa nhị cấp Nam Thiên Tông trưởng lão bị oanh kinh ngạc, toàn thân giống như là từng bị lửa thiêu như thế, một đạo thiểm điện bổ xuống, này tên trưởng lão mái tóc nổ tung, trong miệng bốc khói, hai mắt đảo một cái ngã trên mặt đất, Lý Nguyên phách cũng học Long Phi dáng dấp, nổi giận gầm lên một tiếng, thì còn có ai? Tiên sư bà ngoại nhà nó, ta liền hỏi một câu, còn có ai? La Hán lườm hắn một cái, nói, ngày đều giết sạch rồi có thể có ai vậy? Ách! Lý Nguyên phách gãi đầu một cái, hàm hàm, ngu ngơ, cười nói, ừ không đã nghiền a, lão ta một điểm cũng không quá nghiện, này chút gì Nam Thiên Tông tiểu lâu la cũng quá không tin đánh, hai lần liền oanh chết rồi. La Hán lại lườm hắn một cái, nói, ê nhị ca, ngươi nhìn ngươi một chút hiện tại thực lực gì? Chiến hòa nhị cấp cường giả hoàn toàn bị ngươi hành hạ chết đi sống lại. Không biết lão đại bên kia cái gì tình huống. Nói đến Long Phi, Lý Nguyên phách trong đầu lập tức căng thẳng, lẩm bẩm nói, thì yên tâm đi, lão đại nhất định sẽ không có chuyện gì. Thời điểm này, sau lưng bọn họ Tà Âm Tông nữ đệ tử, từng cái trong ánh mắt mang theo kính ý, trong lòng cảm kích Lý Nguyên phách, đồng thời các nàng càng thêm sùng bái Long Phi, cô hồn lẳng lặng trôi nổi ở một bên, nhìn vừa nãy chiến đấu, hưng phấn cười nói, ghê quá mạnh. Số từ 1757.